Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, Thiên Đạo Hóa Sinh Sinh Mệnh. Lãnh Phong xuất hiện rất đột ngột, cũng rất bất ngờ. Đường Mục chú ý tới, Hứa Siêu cũng chú ý tới, có điều cùng Đường Mục hiểu rõ không giống. Hứa Siêu ở nhìn thấy này Lãnh Phong xuất hiện thời điểm, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Không được, là cái kia đồ vật xuất hiện. Hứa Siêu nhưng là biết cái kia đồ vật xuất hiện điềm báo, làm cùng cái kia đồ vật giao chiến không biết bao nhiêu lần hắn. Hứa Siêu tuy rằng không thể biết cái kia đồ vật cụ thể, nhưng một ít thứ hữu dụng vẫn tương đối hiểu rõ. Nói thí dụ như cái kia đồ vật xuất hiện điềm báo, loại này điềm báo không không nói rõ cái kia đồ vật hung hăng, cũng nói cái kia đồ vật lợi hại. Biết cái kia đồ vật xuất hiện, Hứa Siêu sắc mặt bất biến mới là lạ đây. Coi như cả vạn người tụ tập địa người đồng thời, cũng không phải cái kia đồ vật đối thủ. Huống chi hiện tại chỉ có hắn cùng Đường Mục hai người tồn tại. Nhất thời Hứa Siêu trên mặt một mảnh bi thảm, ni chúng ta chết chắc rồi. Lúc này Hứa Siêu đấu trí hoàn toàn không có, chỉ là hắn cùng Đường Mục hai người. Hứa Siêu biết bọn họ tuyệt đối không phải cái kia đồ vật đối thủ, vì lẽ đó đã chuẩn bị từ bỏ chống lại, chờ chết, như vậy cũng được. Tử vong chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Đối diện tử vong, Hứa Siêu cũng không phải rất bình tĩnh, có điều ở biết rơi vào tình huống ắt phải chết, Hứa Siêu tuy rằng không có đấu trí, nhưng lại đột nhiên đã thấy ra. Ngẫm lại hai ngày nay mà thế bạo phát tới nay tàn khốc, Hứa Siêu cảm thấy tử vong không hẳn là chuyện xấu. Không hẳn, Hứa Siêu không có ý chí chiến đấu, nhưng không có nghĩa là Đường Mục không có. Đường Mục xưa nay sẽ không bỏ qua hy vọng, không chỉ bởi vì Đường Mục đối với thực lực của chính mình tự tin, càng là bởi vì Đường Mục bản thân cứng cỏi tính cách. Bất kể là mặt thế trước, vẫn là mặt thế sau, Đường Mục đang không có nhận định một chuyện nào đó, dưới định một loại nào đó quyết tâm trước, xem ra rất lười nhác. Nhưng một khi hắn quyết định làm một chuyện nào đó, nhưng chưa từng có nghĩ tới từ bỏ, đối diện có thể đến nguy cơ sống còn, Đường Mục cũng không chuẩn bị từ bỏ. Không chỉ bởi vì bản thân hắn tính cách để hắn sẽ không bỏ qua đấu trí, càng là bởi vì Đường Mục biết, đang đối mặt nguy hiểm thời điểm, từ bỏ là tuyệt đối không có sinh cơ, mà không buông tha, tuy rằng có lẽ sẽ không có sinh cơ, nhưng cũng có thể có khả năng chuyển biến tốt, dù cho chỉ có một phần vạn cơ hội, từ bỏ tương đương với tự sát. Đường Mục đương nhiên sẽ không làm như thế. Chỉ thấy lúc này Đường Mục khi nghe đến Hứa Siêu biết rất khả năng cái kia đồ vật xuất hiện, nhất thời ngưng thần đề phòng, tay phải nắm thật chặt trong tay vận nhật bảo kiếm. Chỉ thấy này vận nhật bảo kiếm trên người hàn mang lưu động, vừa nhìn chính là loại kia tương lai rất mạnh bảo vật. Tuy rằng lúc này Đường Mục còn chưa thể hoàn toàn phát huy ra cái này vẫn nhật bảo kiếm uy lực, nhưng đã đối với vẫn nhật bảo kiếm huyết tế tiến hành bước đầu nhận chủ, Đường Mục vẫn có thể phát huy ra nhất định vẫn nhật bảo kiếm uy lực. Cái này cũng là Đường Mục dựa dẫm một trong. Soạt, Lãnh Phong trở nên mạnh mẽ, che giấu tất cả xung quanh động tĩnh. Đột nhiên, lạnh trong gió, một vệt bóng đen từ Đường Mục phía sau né qua, hướng về Đường Mục khởi xướng công kích. Đường Mục bản năng phản ứng, lăn khỏi chỗ, tránh thoát đánh lén này một đòn, từ dưới đất bò dậy đến. Đường Mục quay đầu lại hướng về đánh lén phương hướng nhìn lại, lại phát hiện không có thứ gì. Có điều tử quan sát kỹ chu vi, Đường Mục phát hiện ở một bên trắng như tuyết trên vách tường, nhưng là lưu lại một điểm tròn bình thường dấu ấn, lại là ít có thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, tránh thoát này những thứ không biết công kích. Đường Mục khóe miệng không tự chủ được lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đồng thời trong lòng cũng là một trận kinh ngạc cùng mừng như điên. Cười gằn, là nhân vì là vật này đánh lén, nói rõ vật này nếu là chính diện chiến đấu, không hẳn là chính mình đối thủ, vì lẽ đó Đường Mục cũng không cho là vật này là không thể chiến thắng. Kinh ngạc chính là, Đường Mục đã từ vừa vật này đánh lén cảm giác của chính mình bên trong, kết hợp sống lại giả Đường Mục ký ức, biết vật này khả năng là ra sao tồn tại. Thứ này lại có thể là một con ít có thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh là một loại không phải trên địa cầu bất kỳ sinh mệnh. Loại này sinh mệnh kỳ thực chính là địa cầu thiên đạo phá nát sau khi một trong số đó chút mảnh vỡ lạc trên địa cầu, kết hợp các loại đồ vật, trải qua một ít gặp may đúng dịp hình thành sinh mệnh. Loại này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, đối với mặt thế sinh linh tới nói, tuyệt đối là ác mộng bình thường tồn tại. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, không chỉ thiên phú phi thường mạnh mẽ, trưởng thành cực kỳ nhanh, ở mặt thế sơ kỳ, cũng vượt qua phần lớn tiến hóa giả cùng tang thi, thậm chí vượt qua biến dị thú, nếu không là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh hy hữu. Cái này mà thế, khả năng chính là loại này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thiên hạ. Đường Mục kinh ngạc chính là chính mình vận may lại tốt như vậy. Ở mặt thế ngày thứ ba, lại liền gặp phải như vậy một con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Sở dĩ nói vận may của chính mình được, Đường Mục nhưng là từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức hiểu rõ. Này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, chỉ cần không phải ở mặt thế sơ kỳ, khi yếu ớt bị giết chết, ở phía sau muốn giết chết, liền không phải đơn giản như vậy. Ký sống lại giả Đường Mục trong ký ức, từng ở thế giới kia rét quốc, vận trưởng thành đến cấp 5 thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, suýt chút nữa liền để vào lúc ấy rét quốc vạn kiếp bất phục. Lúc đó vì đối phó con kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, toàn bộ rét quốc cường giả cấp cao nhất điều động, ở tử vong mấy chục cùng thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cùng đẳng cấp tiến hóa giả, trả giá nặng nề mới đưa này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh giết chết. Có này có thể thấy được, này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lợi hại, trên căn bản hầu như có thể đạt đến đồng cấp vô địch trình độ, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Nếu không là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bị giết chết sau khi có chỗ tốt to lớn, sống lại giả Đường Mục thế giới kia rét quốc, phỏng chừng sẽ bởi vì này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh gieo vạ mà trầm luân. Mà chính là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bị giết chết chiếm được chỗ tốt, mới là để Đường Mục mừng như điên nguyên nhân. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia, trong ký ức, vào lúc ấy, tổn thất nặng nề rét quốc, nhưng bởi vì giết chết con kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh do đó được lợi ích cực kỳ lớn. Không chỉ có không có trầm luân, càng là bởi vậy cuộn khởi, trở thành thế giới kia mặt thế mạnh mẽ nhất quốc gia một trong. Mà Đường Mục mừng như điên cũng là cái này, chỉ cần hắn có thể giết chết này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, như thế có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh là thiên đạo phá nát sau khi mảnh vỡ kết hợp nhất định cơ duyên, các loại trong hoàn cảnh sinh ra sinh mệnh. Loại này sinh mệnh thiên phú phi phàm, giống như trong truyền thuyết thời viễn cổ tiên thiên thần linh giống như vậy. Quả thực chính là thiên địa con cưng, nhưng cùng tên thiên thần linh chịu đến thế giới che chở không giống. Loại này thiên đạo hóa sinh sinh vật không chỉ có không sẽ phải chịu thiên địa che chở, giết chết còn có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Một người trong đó chính là Đi Bảo. Không sai, chính là Đi Bảo. Giống như trong game giết chết quái vật rơi xuống bảo vật giống như vậy. Giết chết thiên đạo hóa sinh sinh linh liền có thể Đi Bảo. Loại này Đi Bảo đặc tính làm sao đến? Sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Hắn thế giới kia cũng không hiểu rõ cái nguyên lý này. Thậm chí thế giới kia cường giả phỏng chừng, loại này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cũng có thể là thiên đạo phá nát trước lưu lại cho mạt thế. Sau thắng lợi cơ duyên một trong, hết chương.